Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Lệ Máu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời điểm đấy ở dưới tầng hầm, Cao Duy Khang đang dần tiến sâu hơn vào bên trong. Anh cố lục lại giác quan của mình, khẽ nhắm mắt nhớ lại buổi tối ngày bị Hải Còm bắt đến đây giam giữ. Đôi chân theo quán tính bị dẫn đi ngày hôm đó mà bước thẳng một hướng. Cho đến khi trước mặt anh là một cánh cửa sắt, Duy Khang mới dừng lại rồi mở mắt ra. Anh không nhầm thì sau khi bước qua cánh cửa này, bên trong sẽ là một căn cứ bí mật. Duy Khang đưa mắt nhìn đến ổ khóa mật mã gài trên cửa, dùng máy làm nhiễu sóng điện tử để phá khóa. Không tốn quá nhiều thời gian, cửa được bật mở, anh kéo ra rồi bước vào bên trong. Đúng như dự đoán, dưới gian hầm này là một căn cứ được chia làm nhiều phòng. Hôm đó anh được dẫn về phía hành lang bên trái, người của hắn lại từ phía bên phải đi đến. Duy Khang quay mặt nhìn về hướng phải, là một hành lang sâu hun hút, ánh mắt khẽ nheo lại rồi bước về phía đấy. Cường Cảng lúc này cũng đi đến cửa hầm mở ra. Hắn theo cầu thang bước xuống bên dưới, rồi theo lối nhỏ thẳng đến căn cứ. Dừng lại trước cánh cửa sắt, Cường Cảng khẽ nhíu mày nhìn xuống ổ mã khóa. Mặc dù không có dấu vết kỳ lạ nào, nhưng hắn ta dường như phát giác được có một sự khác lạ. Bàn tay rất cẩn trọng, đưa lên mở cửa rồi bước vào bên trong, di chuyển về hướng hành lang bên phải. Khi ấy trong căn phòng hướng Tây, Di Uyên vẫn rất tỉ mỉ nhích từng chút vạch mã, mà ở bên dưới tầng, Hải Còm đã bước vào gian chính. Gã vội vàng hướng thẳng đến cầu thang di chuyển lên trên lầu. Không biết có phải do gã đi rất nhẹ hay là do Di Uyên đang quá tập trung vào việc phá mã nên không hề nghe thấy tiếng động lạ nào. Cho đến khi cạch một tiếng nhỏ, cửa két đẩy bật ra, Di Uyên khẽ cười một cái rồi vội vàng tháo máy dò mã cất đi. Sau đấy cầm đèn pin trên tay rồi mở két ra. Bên trong, ngoài những xấp tiền đô la, vàng thỏi, thì còn có rất nhiều những giấy tờ và sổ sách. Di Uyên vốn định lục lọi bên trong, thì bất ngờ có một bàn tay bịt miệng cô. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tủ két liền bị đóng lại. Sau đó cả người Di Uyên được ai đó kéo đi về một phía. Lúc này đối phương mới buông tay ra. Qua ánh đèn pin vừa được tắt vội, cô nhìn thấy gương mặt Tuấn Kiệt. Cậu ta đưa ngón tay lên miệng ra ám hiệu sự im lặng. Vừa vặn lúc đấy cửa phòng liền mở ra. Tách, âm thanh của công tắc điện được bật lên. Cả căn phòng trong phút chốc hiện lên rõ. Hải Còm bước vội vào, hướng thẳng đến phía tủ két mà không để ý ở đường sau cánh cửa phòng vừa được mở, Tuấn Kiệt và Di Uyên đang ép mình trong đấy. Gã đứng lại trước tủ két, đưa lên mở khóa nhưng bỗng nhiên khựng lại một lúc, sau đó quay đầu nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi đi về phía cửa phòng còn mở, mà ngó đầu nhìn ra bên ngoài hành lang. Mọi thứ trống trải như tất cả đều đã dồn hết về gian nhà phía đông để dập lửa. Gã dò xét một lượt ngang dọc rồi trở vào đóng cửa phòng lại. Hải Còm đi lại tủ két mở ra. Thứ gã lấy đi chỉ là một cuốn sổ và một phong bao đựng gì đó, rồi liền đóng két lại mà vội vã trở ra ngoài. Bên dưới tầng hầm lúc này, Cao Duy Khang vẫn rất thận trọng dò xét các phòng. Khi một cánh cửa được mở ra, ở bên trong căn phòng được bày trí một số thiết bị hóa học, ống nghiệm, những lọ thuốc tây. Anh tiến lại trước bàn, nhìn đống thuốc đang đổ ngổn ngang trên mặt bàn. Ánh mắt khẽ nheo lại quét một lượt, sau đó nhặt lấy một viên thuốc đưa lên người. Có một chút dự tính nào đấy, rồi bỏ nó vào túi áo, mà trở ra ngoài đóng cửa lại. Sau một hồi đi sâu dưới căn hầm này, Duy Khang phát hiện ở đây không chỉ cất giấu vũ khí ma túy, một căn phòng điều chế thuốc mà còn có cả tiền giả. Thật không ngờ bên trong căn biệt thự tráng lệ này của Hải Còm lại chứa nhiều tội lỗi đến như vậy. Duy Khang tiếp tục đi sâu vào hơn, cho đến khi nhìn thấy một căn phòng có cái thứ ánh sáng màu xanh ngọc hắt ra ô kính nhỏ trên cửa. Anh tiến lại phía căn phòng đấy, nhìn qua tấm kính, thứ làm Duy Khang kinh ngạc là ở bên trong phòng đặt một chiếc giường bằng đá. Mà nằm trên đấy là một người phụ nữ được bao bọc bởi một lồng kính. Đứng ở vị trí này không thể xác nhận được rốt cuộc người bên trong còn sự sống hay không. Trông qua vẻ bề ngoài da rẻ tuy có một chút không đúng, nhưng lại không giống như người đã chết. Việc kỳ lạ ở bên trong căn phòng thu hút sự tò mò của Duy Khang. Anh đưa tay lên vặn núm cửa, liền phát hiện mã hóa được cài bằng vân tay. Duy Khang vội lấy thiết bị làm nhiễu, nhưng còn chưa kịp lấy được ra thì từ phía sau đầu anh, một vật kim loại lạnh ngắt dí sát vào, giọng nói ồm ồm vang lên. Mày là ai? Duy Khang thái độ vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không hề có một chút dao động nào, nhàn nhạt đáp lại. Là người sẽ công khai bí mật bên dưới tầng hầm này. Vừa nghe được giọng nói đấy, Cường Cảng đã liền nhận ra. Cao Duy Khang. Hắn sau đó cười khẩy một cái rồi nói. Thật không ngờ mày lại tự dẫn mạng đến đây. Vậy được, tao sẽ cho mày như ý nguyện. Lời vừa dứt, âm thanh cạch của tiếng đạn được nạp lên nòng súng vang lên. Chỉ là ngón tay còn chưa kịp bóp cò, Duy Khang đã trong chớp mắt dịch chuyển tức thời, nghiêng đầu sang một bên rồi vòng tay qua cổ, đưa về sau túm lấy cánh tay đang cầm súng của hắn kéo về trước. Một đòn đánh mạnh vào cổ tay hắn, súng liền tuột khỏi tay mà rơi xuống. Cường Cảng lúc đầu bị bất ngờ, nhưng thời điểm này đã liền phản kháng lại. Hắn thuận tiện dùng cánh tay khóa cổ anh, ánh mắt quét xuống khẩu súng đang ở ngay dưới chân. Duy Khang bị một lực mạnh chèn ép nơi cổ họng, cố gắng dùng lực ở vai để quật ngã hắn. Nhưng Cường Cảng tướng tá phàm phu, hắn ở thế này chủ động hơn anh nên hoàn toàn không thể đánh ngã. Duy Khang sau đó dùng một chân vòng ra sau, ngoắc vào chân hắn. Cường Cảng sau đó mất thăng bằng mà kéo theo cả anh cùng ngã xuống. Vị trí của hai người họ rơi vào đúng tầm nằm của súng chỉ cách một khoảng sải tay. Cường Cảng vội vàng dướn người với lên, nhưng còn chưa tới thì cánh tay hắn đã bị Duy Khang túm lại. Cường Cảng sau đó dùng tay còn lại bắt chặt cổ tay anh. Duy Khang cũng đáp đòn dùng cả hai tay. Bọn họ giằng co nhau một hồi, sau đó Duy Khang được lợi thế liền trào ngồi lên người hắn, vung một đấm thẳng vào mặt, máu miệng thổ ra. Cường Cảng cũng không chịu thua, một quyền đánh thẳng lên mặt anh. Duy Khang khẽ ngửa đầu về sau, cánh tay hắn sượt qua chóp mũi, đánh bay cả chiếc mũ lưỡi chai của Duy Khang văng xuống đất. Cái mái tóc màu xám khói nổi bật ấy rũ tung ra. Hắn lợi dụng sơ hở đấy, liền lật ngược tình thế. Vật Duy Khang nằm xuống đất. Hắn trèo lên rồi trả lại anh một cú đấm vào mặt. Khóe miệng Duy Khang rách tứa máu. Cường Cảng đưa tay bóp thắt lấy cổ anh. Ánh mắt dữ dằn liếc một đường đến vị trí khẩu súng, nằm cách đầu Duy Khang chỉ một khoảng ngắn. Rồi dùng tay còn lại cố với đến. Khi ấy Duy Khang một tay đang cố gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình, tay còn lại đưa xuống lần bên hông quần của mình, sau đó giật chìa khóa ra, dùng mũi nhọn vung lên hướng đâm thẳng vào một bên cổ hắn. Cường Cảng giác quan nhanh nhạy đã vội dùng tay còn lại kia chụp lấy cổ tay anh, hai bên cùng dùng sức. Khi ấy Duy Khang co đầu gối lên, hai bàn chân chống đất lấy điểm tựa, sau đấy dồn lực xuống hông mà nhấc lên. Cả người Cường Cảng mất thăng bằng, bị chúi về phía trước mà lộn một vòng. Lúc này Duy Khang đứng dậy, hắn cũng lồm cồm ngồi lên, tầm mắt liền dính chặt vào khẩu súng ngay trước mặt. Cường Cảng chồm người tới, ngón tay hắn chỉ cách một phân nhỏ thôi. Khi ấy khẩu súng đã bị Duy Khang dùng chân đá văng đi một khoảng xa. Sắc mặt Cường Cảng không mấy dễ coi, hắn quắc mắt nhìn lên anh. Duy Khang lại đứng đấy, đưa ngón cái lau đi vệt máu ở khóe miệng mình. sau đó thái độ vô cùng nhàn nhã, khoát tay khiêu khích hắn. Cường Cảng vo bàn tay lại siết thành một nắm đấm nổi gân guốc. Hắn sau đó đứng lên rồi lao thẳng về phía anh. Trong giây lát ấy, Duy Khang đã hướng người về phía bên tường. Anh bật lên đạp chân vào bức tường di chuyển cao hơn. Sau đó cả cơ thể trên không trung xoay vòng xuống vừa tầm hạ đòn. Lực dồn vào đầu gối đánh thẳng một đòn hiểm vào cổ gáy đối phương. Duy Khang chống hai tay xuống, chân tiếp đất cũng là lúc cả người Cường Cảng dần dần đổ gục trên mặt đất. Ngoài cái âm thanh tiếp xúc giữa cơ thể với vật rắn bịch một tiếng, sau đó không còn nghe thấy âm thanh nào, cơ thể bất động không một chút nhúc nhích. Duy Khang sau đó bước lại vị trí chiếc mũ đang nằm trên đất, cúi xuống nhặt nó đội lên đầu mình, ánh mắt như một tảng băng trôi bắc cực không nhìn qua hắn một cái nào nữa, mà quay người rời đi. Lúc này Di Uyên trở lại căn phòng phía tây ngay sau khi Hải Còm rời đi. Cô lục tìm trong chiếc két của hắn, không có thời gian để kiểm tra xem, nên chỉ cần là vật có giá trị thì Di Uyên liền cầm đi. Tuấn Kiệt khi ấy đứng ở cửa lắng nghe tiếng động bên ngoài, sau đó vội vàng tiến lại phía cô. Cô Uyên, nơi này không ở lâu được, chúng ta mau rút. Nghe thế Di Uyên cũng đóng két lại, sau đó nhìn cậu ta gật đầu một cái. Bọn họ rời đi theo hướng ban công của căn phòng, nhưng vừa đẩy cửa bước ra thì đoàng, tiếng súng nổ vang lên. Tuấn Kiệt đã linh hoạt kéo cô nép vào sau bức tường, sau đó là những tiếng súng vang lên bắn vào bức tường, cửa kính nổ tung từng mảnh. Xem ra khi nãy hắn đã phát hiện chúng ta rồi, giờ phải làm thế nào? Tôi đoán ngay cả trước cửa phòng cũng đã phục kích, giờ chỉ còn một cách duy nhất. Di Uyên nghe vậy nhìn sang cậu ta, Tuấn Kiệt liền nói: tôi sẽ ra nổ súng mở đường móng, di chuyển qua hành lang dụ chúng đuổi theo. Lúc đó cô nhanh thoát đi bằng đường ban công. Cô nghe thế liền túm lấy cánh tay cậu ta. Không được, như vậy rất nguy hiểm. Không sao, lúc đó một mình tôi tự có cách thoát thân. Nói rồi Tuấn Kiệt liền quay người đi ra phía cửa phòng. Nhưng chỉ được vài bước thì ở bên dưới vang lên những tiếng súng nổ luân phiên nhau. Sau đó một giọng nói quát lớn lên: mau rút đi. Nghe được âm thanh ấy, Di Uyên bất giác thốt lên: là Duy Khang. Tuấn Kiệt và cô sau đó chạy vội lại nhìn. Duy Khang hai tay cầm hai khẩu súng, hướng thẳng về đám người đang phục ở bên dưới ban công mà nổ súng. Bọn chúng nháo nhác lùi lại rồi kiếm chỗ núp. Anh hướng mặt nhìn lên quát lớn: mau lên. Nghe vậy cô và Tuấn Kiệt cùng nhau di chuyển ra ban công. Khi ấy ngoài cửa phòng cũng có tiếng động. Tuấn Kiệt xoay người hướng súng về phía cửa mà nói: cô Uyên, mau đi trước, tôi hậu thuẫn. Cẩn thận đấy. Nói rồi Di Uyên cũng từ ban công nhảy xuống mái hiên cửa sổ ở tầng 1. Vừa lúc cửa phòng trên có người mở ra, Tuấn Kiệt bắn một phát súng về phía cửa, lập tức không kẻ nào dám ló mặt vào. Cậu ta vừa nổ súng cản đường, vừa từng bước lùi về sau. Khi đến vị trí thích hợp, cũng liền quay người nhảy ra khỏi ban công. Phía dưới Duy Khang vẫn liên tục nổ súng, cho đến khi thứ phát ra chỉ là một âm thanh cạch cạch. Anh chửi thề một tiếng: chết tiệt. Sau đó quăng luôn hai khẩu súng đã hết đạn, rồi quay người vội túm lấy tay cô kéo đi: mau chạy. Bọn chúng thấy ba người họ bỏ chạy lại mới liền rời khỏi chỗ nấp mà đuổi theo. Đám bên trên từ ban công bắn xuống, đám bên dưới theo tới đâu nổ súng tới đó. Lúc này ở bên ngoài một chiếc xe dừng lại, Phúc Thành và Vĩ Trường ngồi trong xe nổ súng về đám người đang đuổi theo mà hô lớn: anh Khang, chị dâu, mau lên xe. Bọn họ sau đó liền chạy về phía xe mở cửa ngồi vào. Phúc Thành vẫn nổ súng bắn lại, Vĩ Trường gấp gáp lái xe chạy đi. Khi ấy Hải Còm đuổi ra đến nơi, căm phẫn liên tục bắn vào thành xe không biết bao nhiêu đạn. Sau vẫn thấy chiếc xe chạy đi xa dần mà chửi lớn: khốn kiếp. Khi ấy một tên đàn em của hắn vội vàng đi tới: đại ca, lửa lớn quá không tự dập được thì sớm muộn chính quyền cũng gọi cứu hộ đến. Hải Còm nghe thế lại tức giận hơn, ném khẩu súng xuống đất: mẹ nó. Lúc này một tên khác lại chạy đến. Đại ca, chuyện gì nữa? Anh Cường chết rồi, ở dưới hầm. Hải Còm có vài giây sững lại, sau đó cả người gã toát ra một luồng khí chết chóc. Cả người run lên, siết chặt bàn tay lại mà gằn lên. Thu dọn rồi rời khỏi đây. Đêm đấy trong gian phòng khách sang trọng tại biệt thự, Di Uyên ngồi bên cạnh anh, trên tay vẫn còn cầm miếng bông nhỏ thấm nhẹ lên khóe miệng bị rách của anh rồi bôi thuốc. Tuấn Kiệt khi ấy ngồi đối diện, cẩn thận xem những món đồ Di Uyên lấy về được mà lên tiếng. Trong này đều là các mối làm ăn, giao dịch thuốc viện và tiền giả của hắn. Nhìn sơ qua số liệu, nếu như bị tóm thì ăn chắc án tử rồi. Duy Khang lúc này cầm tay cô gạt xuống rồi nhìn qua cậu ta. Việc hắn buôn bán hàng cấm không phải trước giờ chưa biết, nhưng khi ở dưới hầm, ngoài gian điều chế thuốc, chứa vũ khí, in tiền giả thì tôi còn phát hiện một căn phòng nữa. Trong đấy có một người phụ nữ bị nhốt bởi lồng kính, dáng vẻ trông như đang ngủ, nhưng thực ra cũng trông rất giống một thi thể. Lúc đó bị Cường Cảng phát hiện nên không thể tiếp cận được. Nghe vậy Di Uyên khẽ nhíu mày. Một người phụ nữ bị nhốt trong lồng kính sao, là ai được? Nghe nói bao nhiêu năm nay Hải Còm là kẻ không thích gần phụ nữ, vậy hắn nhốt một phụ nữ trong nhà là vì cái gì? Mọi khúc mắc đều đặt dấu hỏi lên người phụ nữ bí ẩn bị nhốt trong lồng kính này. Di Khang khi ấy nhìn đến Vĩ Trường. Chuyện bảo hai cậu theo dõi người đàn ông đó thế nào rồi? Vĩ Trường nghe hỏi liền trả lời. Bọn em đi theo xe đến một căn nhà ven thành phố, sau đấy người của hắn ở lại gác trước cửa, bọn em không tiện nán lại lâu nên quay về. Giờ muốn biết rốt cuộc hắn làm gì người phụ nữ dưới tầng hầm thì chỉ có cách đến gặp người đàn ông này thôi. Khi ấy Phúc Thành từ bên ngoài vội vã chạy vào. Anh, em nghe ngóng được Hải Còm cùng người của hắn bỏ trốn rồi. Trước khi đi hắn còn phóng hỏa cả tầng hầm, xử lý mọi việc sạch sẽ. Duy Khang nghe vậy, ánh mắt khẽ nheo lại, anh trầm mặc nhìn vào một khoảng không vô tận, rồi chậm rãi nói. Lần này, chúng ta và hắn phải bắt đầu cho một cuộc chiến thực sự rồi. Khi ấy, tại một căn biệt thự cổ đã lâu đời, rêu xanh mốc mọc kín tường, những dàn cây hoa leo như rắn rết chạy dài lên tận nóc tường, như muốn nuốt chửng cả ngôi nhà hoang tàn này. Ở bên trong chỉ có ánh đèn phát ra từ chiếc lồng kính lớn, hắt xuống soi rõ hình dáng của người phụ nữ đang nằm bên trong đấy ngủ say. Nhưng có vẻ như giấc ngủ của người phụ nữ này đã lâu lắm rồi. Hải Còm đứng bên cạnh lồng kính, bàn tay thô ráp của gã qua lớp kính cứ vuốt ve nơi gương mặt của người phụ nữ đó. Gã trầm mặc không nói gì, nhưng ánh mắt lại in hẳn rõ những đường tia máu đỏ. Lúc này người của hắn từ bên ngoài đi vào lên tiếng. Đại ca đã chôn cất thi thể của anh Cường như đại ca dặn rồi. Gã nghe nhưng không đáp lại, hay thật ra gã không để tâm đến. Sau đó người của gã lại nói tiếp. Mọi thứ ở bên dưới hầm người của chúng ta đã xử lý sạch sẽ, nhưng nếu đám cớm đó muốn điều tra thì cũng chưa chắc có thể an toàn, huống gì đám người của thằng Khang đã lẻn vào lấy đi một số thứ. Vừa nghe nhắc đến cái tên đấy, ánh mắt gã liền như quỷ dữ, bàn tay cũng vo chặt lại mà nói. Lần này tao nhất định sẽ tính toán đủ với thằng khốn đó. Đại ca, vậy tiếp theo ta nên làm gì? Báo tin cho Đỗ Thiện, nói hắn bắt đầu hành động đi. Vâng. Nói rồi tên đấy định quay đi thì Hải Còm liền xoay người lại. Khoan đã, đồ tao bảo mày lấy đâu? Nghe vậy tên đấy liền sực nhớ ra mà lấy trong túi áo mình một vật gì đó rồi đưa cho gã. Hải Còm nhìn một miếng nhựa đen trong tay tên đấy, sau đó cầm lên. Đáy mắt hắn như một hố đen tử thần, khoét sâu vào miếng nhựa đấy rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Đến lúc phải ôn lại chuyện cũ với hắn rồi. Ngày hôm sau, tại một căn nhà bỏ hoang nằm lọt trong khu tập thể giải tỏa, tiếng đế giày đều đặn nện xuống đất, từng bước tiến lại gần phía cửa. Sau đó là âm thanh ken két của bản lề sắt đã hoen dỉ mở ra. Chút ánh sáng của mặt trời hắt vào bên trong, đi đến đôi bàn chân lem luốc, rồi di chuyển dần lên trên, soi rõ cả gương mặt của một cô gái đang bị trói buộc ngồi vào một chiếc ghế. Ả ta lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa bước vào, lập tức ánh mắt liền trở nên run rẩy mà mếu máo nói: "Cậu Khang, tất cả đều là vì cô Tuyết ép em phải làm vậy. Cậu Khang, em thật sự chỉ là bất đắc dĩ thôi." Cao Duy Khang tiến lại đứng trước mặt ả ta, lạnh nhạt nói: "An Nguyệt, cô không cần phải diễn nữa. Vì có phải là bất đắc dĩ hay không thì tôi cũng chưa bao giờ có ý định bỏ qua cho cô." Nghe vậy, biểu cảm trên gương mặt của ả ta chỉ sau 3 giây liền thay đổi 180 độ. An Nguyệt khẽ cười khẩy một cái: "Tôi đang thật sự rất hiếu kỳ, là anh nổi giận vì tôi đụng đến cô ta, hay là vì biết có kẻ để mắt đến người phụ nữ của mình mà anh lại không thể làm gì được? Tôi rất muốn biết cảm giác của anh khi người mình tin tưởng lại phản bội mình thì sẽ như thế nào. Thay vì hiếu kỳ chuyện đó, sao cô không hiếu kỳ rằng mình sẽ chết thế nào?" Ả quay mặt đi hướng khác, dáng vẻ bất cần mà lên tiếng: "Đến thời điểm này tôi không còn quan tâm mình sống chết thế nào. Suy cho cùng cũng chỉ là nhắm mắt để thể xác hóa thành tro bụi thôi. Ai mà chẳng vậy, có gì phải hiếu kỳ? Cô vì bà ta mà bỏ mạng, cảm thấy có đáng không? Số phận của tôi đã an bài rồi, đáng hay không đáng cũng không thay đổi được. Nếu không phải bà ta cứu tôi từ tay mấy tên buôn người, tôi không vì bà ta mà bỏ mạng thì cũng vì kẻ khác mà bỏ mạng thôi." "Năm xưa bà ta cứu cô từ tay mấy kẻ buôn người, cô nghĩ là trùng hợp sao?" Nghe vậy, An Nguyệt liền sửng sốt nhìn đến anh: "Anh có ý gì?" "Theo tôi điều tra được, năm đó khi gia đình cô bị sát hại, tài sản bị cướp đi hết, cô mới rơi vào tay mấy kẻ buôn người. Nhưng chắc cô không ngờ rằng trước đó bà ta và ba cô đã có quen biết. Ba cô từng nhận tiền của bà ta thực hiện một vụ bắt cóc. Vốn dĩ nhận tiền xong thì mạnh ai người đó sống. Nhưng về sau, do ba cô ăn tiêu hoang phí nhiều năm, không chịu làm mà suốt ngày lao vào bài bạc, sinh nợ nần nên mới tìm đến bà ta, nhắc lại chuyện xưa, mượn nó để moi tiền. Thời gian đầu bà ta chịu đưa tiền cho ba cô, nhưng không ngờ ông ta được một lần thì có lần hai, lần ba. Sợ chuyện sớm muộn cũng bị bại lộ, nên Lưu Hạ Tuyết đã thuê người giết chết ba cô, đẩy cô vào cảnh không nơi nương tựa. Sau đó, bà ta lại xuất hiện như một vị thánh, cứu cô ra từ đống bùn. Chính là đợi đến lúc cô làm việc có ích cho bà ta." An Nguyệt ánh mắt đỏ ngầu lên, hoang mang mà lắc đầu: "Không thể nào. Tôi muốn nói cho cô biết, nạn nhân của vụ bắt cóc đó là tôi, và hậu quả đã khiến một người chết. Thế nên lâu này tôi vẫn luôn điều tra vụ này. Nhưng khi tìm được một chút thông tin có liên quan đến ba cô tôi đã tìm đến thì ông ấy đã bị giết rồi. Ngày cô được bà ta đưa đến nhà tôi cũng cho người đi điều tra lý lịch của cô. Cô không tin cũng được, vì cuối cùng cô vẫn là vì bà ta mà bỏ mạng thôi." Sau câu đó, Duy Khang cũng quay người rời đi, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó lại bỗng dừng bước. Anh không quay nhìn lại mà lãnh đạm nói: "Còn nữa, Tuấn Kiệt hay là Di Uyên, hai người họ không bao giờ phản bội tôi." Dứt lời, anh cũng bước thẳng ra ngoài. An Nguyệt mất vài giây để thấm thía, rồi lại ngửa mặt nhìn lên trần nhà bật cười như kẻ điên dại. Hóa ra bao năm nay, ả lại luôn tự mang ơn với kẻ đã giết hại gia đình mình. Tiếng cười của An Nguyệt vọng trong khoảng không u uất, chạy bám theo chiếc xe màu đen đang chậm rãi rời khỏi. Trong căn nhà hoang đó, An Nguyệt ngồi trên chiếc ghế cũ, mắt không nhắm, thứ chất lỏng màu đỏ từ khóe miệng chảy ra không ngừng. Ả chết trong trạng thái lưỡi bị cắn đến rách toác các mạch máu. Tối đấy, tại căn nhà nằm ở vùng ven thành phố, hai tên tướng tá dữ dằn đứng gác trước cửa mà đi qua đi lại. Lúc này, một tên trong đó bất chợt ngã xuống bất tỉnh, khiến tên còn lại hốt hoảng rút súng ra chĩa tứ hướng, ánh mắt giáo giác đảo quanh. Không quá lâu sau đó, một âm thanh rất nhỏ vang lên, bạc, cảm giác như kiến đốt vào cổ, Hắn đưa tay ôm một bên cổ mình, 3 giây sau cả người cũng đổ gục xuống đất. Cách đó không xa, trên sân thượng của căn nhà đối chéo, Phúc Thành khẽ nhếch khóe miệng lên cười đắc ý, hạ khẩu súng gây mê xuống khỏi tầm mắt, rồi lấy điện thoại ra phát tín hiệu. Thành công hạ gục mục tiêu. Nói rồi Phúc Thành cũng tắt máy rồi quay người rời đi. Lúc này một chiếc xe dừng lại trước căn nhà, bước xuống là Duy Khang và Di Uyên. Hai người họ tiến đến mở cửa rồi bước vào. Nghe tiếng động, một tên ở bên trong vội quay ra, phát hiện có người lạ, hắn liền rút súng, nhưng mới chỉ kịp giương lên, Di Uyên đã dịch chuyển trong tức thì mà áp sát hắn, dừng chân đá cao vào tay cầm súng của đối phương. Súng bật lên khỏi tay, hắn theo phản xạ ngước mặt nhìn. Khoảnh khắc đấy Duy Khang đã tiếp cận, đánh một cú đấm vào thẳng yết hầu của đối phương. Hai người họ không tốn quá nhiều thời gian để hạ gục một tên có thân thủ chậm chạp đến như vậy. Lúc này từ trên tầng 1, người đàn ông đi xuống, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, ông ta liền kinh sợ quay đầu bỏ chạy lên. Khi ấy Duy Khang đã rất nhanh đuổi theo, túm lấy gáy áo của ông ta mà kéo xuống. Chỉ cần ông thành thật trả lời thì ông sẽ giữ được cái mạng này. Nói rồi Duy Khang lôi người đàn ông đó lại chiếc ghế sofa mà quăng một cái. Ông ta cả người run rẩy luống cuống nói: "Thật sự tôi không biết gì hết. Tôi chỉ được hắn bỏ tiền thuê để điều chế dung dịch. Những việc khác tôi không liên quan." Di Uyên lúc này nhìn đến ông ta mà hỏi: "Hắn thuê ông điều chế dung dịch để làm gì?" Ông ta tay chân cứ run bần bật, cúi mặt xuống né tránh không trả lời. Thấy vậy Duy Khang lại rút súng ra, kéo nòng súng nạp đạn lên. Chỉ hành động ấy đã khiến ông ta giật thót, anh chĩa thẳng súng vào đầu ông ta: "Có trả lời hay không?" Lập tức ông ta liền vội nói: "Là dung dịch dùng để ướp xác người." Nghe thế cả cô và anh cũng kinh ngạc nhìn nhau. Di Uyên sau đó lại hỏi: "Ướp xác người là người phụ nữ nằm trong lồng kính sao?" Ông ta gật đầu lia lịa: "Phải, nhiều năm nay tôi được hắn thuê để điều chế. Cứ lần nào hết hắn mới tìm đến tôi để đặt hàng. Tôi cũng chỉ làm mỗi việc này, còn những chuyện khác thật sự không liên quan." "Vậy ông có biết người phụ nữ đó quan hệ thế nào với hắn không?" "Chúng tôi giao dịch trên mối quan hệ cung cầu. Hắn chưa bao giờ kể hay nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến người phụ nữ đó. Có điều tôi thấy hắn có vẻ rất yêu thương cô gái này, nên đoán có thể là bạn gái, là vợ, hoặc là một người thân thiết." "Vậy hắn ta bắt đầu thuê ông điều chế từ khi nào?" Ông ta suy ngẫm tính toán một hồi rồi trả lời: "Khoảng 18 năm về trước. Khi đó tôi nhận được bằng tiến sĩ và từ Nga trở về nước, hắn đã tìm đến tôi." Duy Khang nghe vậy liền sững lại. 18 năm trước. Trong tiềm thức của anh bắt đầu lội ngược dòng thời gian, quay về thời điểm của 18 năm trước. "Duy Khang, hôm nay con muốn ăn gì?" Một cậu nhóc 12-13 tuổi túm lấy cánh tay mẹ mình mà ngước mặt nhìn lên bà. "Con muốn canh cá chua mà mẹ nấu." "Được, vậy giờ chúng ta đi mua cá nhé." "Dạ." Lương Cẩm Tú nắm tay con trai mình dẫn đi ra ngoài phía chiếc xe đang đợi, sau đó mở cửa ngồi vào. Bà ấy khi nhìn đến người lái xe lạ mặt mà hỏi: "Không phải chú Trung sao, cậu là người mới à?" Gã lái xe mang một ánh mắt sát thủ khẽ nhìn lên chiếc gương chiếu hậu mà trả lời: "Vâng, tôi mới được ông chủ thuê." Lương Cẩm Tú khó hiểu thắc mắc: "Sao ông ấy phải đổi người nhỉ? Bà chủ và cậu muốn đi đâu?" Nghe vậy Cẩm Tú cũng không nghĩ nhiều mà trả lời: "Tôi muốn mua ít cá tươi một chút, nên anh đi đến chợ gần cảng phía nam đi." "Vâng." Gã sau đó khởi động xe rồi nhấn ga chạy đi. Qua chiếc gương chiếu hậu, thằng bé dường như nhìn thấy được khóe miệng hắn khẽ cong lên một đường. Nhưng có lẽ vì háo hức cùng với mẹ mình nên nó cũng chẳng để tâm đến. Hai mẹ con ngồi trong xe nói chuyện ríu rít đến mức chiếc xe đi vào một cung đường lạ. Lương Cẩm Tú mới phát hiện ra mà lên tiếng: "Này, cậu không biết đường sao?" Ngay thế gã lái xe mới bất chợt đạp phanh dừng lại, rồi ra vẻ ngó nghiêng xung quanh. Không phải đường này sao bà chủ? Sao cậu đi mà không hỏi thế? Lương Cẩm Tú có một chút bực mình nhìn trước nhìn sau, cũng không biết nơi này là nơi nào. Gã ta khi ấy lại lên tiếng, để tôi xuống hỏi thăm. Nói rồi gã cũng mở cửa bước xuống xe, rồi đi lại phía sau. Lương Cẩm Tú khi ấy quay sang con trai mình khẽ cười hiền từ, còn vuốt tóc thằng bé. Đừng lo, hôm nay mẹ sẽ mua được cá nấu canh chua cho con. Thằng bé gật đầu cười tươi rói. Dạ. Sau đó một lúc, Lương Cẩm Tú thấy gã lái xe vẫn chưa quay lại, liền nhìn quanh. Thoạt nhiên lại không thấy người đâu cả, và quay sang con trai mình lên tiếng. Duy Khang, con đợi ở trong xe nhé. Thằng bé gật đầu một cái, Lương Cẩm Tú mở cửa, rồi bước ra ngoài. Bà đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi đi về phía đuôi xe. Chỉ là không ngờ vừa tới đấy, gã tài xế đang núp ở đuôi xe liền cầm một cái cờ lê bản lớn mà đứng dậy vung nó đánh xuống đầu Lương Cẩm Tú. Cú đánh mạnh đủ để bà lập tức bất tỉnh mà ngã xuống. Thằng bé ngồi trong xe nhìn tất cả mọi việc qua gương chiếu hậu bé tí. Ánh mắt nó trợn tròn in hẳn những tia kinh hãi. Lúc này tên tài xế bế vác Lương Cẩm Tú lên vai mà đi lại phía ghế sau mở cửa quăng bà vào. Hắn khi ấy mới phát hiện ra thằng bé không còn ở trong xe nữa, mà khẽ nhíu mày rồi đóng cửa lại, ánh mắt liếc nhìn quanh. Cậu chủ, chúng ta đi mua cá thôi. Hắn vừa nói vừa từng bước chậm rãi di chuyển vòng quanh chiếc xe, mà khi ấy thằng bé cũng đang run rẩy lấy tay bịt miệng mình, rồi cúi thấp người, di chuyển quanh theo bước chân hắn. Khi đi hết một vòng, gã tài xế vẫn không thấy gì, hắn lại bất chợt cúi xuống nhìn dưới gầm xe. Ánh mắt liền bắt gặp đôi giày thể thao ở phía bên thành xe kia. Hắn khẽ cười rồi đứng dậy. Thôi vậy, đưa bà ta đi trước, rồi quay lại tìm thằng nhóc sau. Hắn tự nói với mình nhưng âm lượng đủ lớn, như muốn để thằng bé nghe. Sau đó hắn đi đến phía ghế lái, mở cửa ra nhưng không ngồi vào, lại đóng mạnh cửa lại. Rồi từng bước rất nhẹ nhàng di chuyển về phía bên kia của xe. Thằng bé núp dưới thành xe vẫn bịt chặt miệng mình để ngăn chặn phát ra tiếng. Nó vốn nghĩ gã đã ngồi vào trong xe nên cứ yên phận đợi gã lái đi rồi bỏ chạy. Chỉ là không ngờ. Cậu chủ, hóa ra cậu trốn ở đây à? Thằng bé kinh sợ ngước mặt nhìn lên, sau đó đứng dậy định bỏ chạy thì một vật cứng đập thẳng xuống đầu. Tất cả chỉ còn một màu đen kịt. Lương Cẩm Tú và con trai mình tỉnh lại, phát hiện cả hai đang ở trong một khoang chứa đồ trên con tàu. Mẹ con họ bị trói lại buộc vào một cây cột sắt. Lương Cẩm Tú lúc này nhìn sang con trai mình lo lắng hỏi. Duy Khang, con có sao không? Thằng bé với vẻ sợ sệt. Mẹ, chúng ta đang ở đâu? Đừng sợ, mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây. Lương Cẩm Tú loay hoay cố gắng tháo sợi dây trói ở tay mình và dùng sức đến mức dây thừng cọ vào da tứa cả máu, cuối cùng cũng tháo được ra. Và sau đó cũng vội vàng cởi trói cho con mình, cầm tay thằng bé vội vàng rời đi. Chỉ là mới được vài bước, ở bên trên boong thuyền có tiếng bước chân đi xuống. Lương Cẩm Tú hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh, sau đó kéo con trai mình trốn sau một thùng hàng lớn. Khi ấy gã tài xế cùng vài tên đàn ông tướng tá cao lớn đi xuống kho để hàng, nhìn thấy sợi dây thừng trống rỗng bên cột sắt, liền tức giận quát lên. Mẹ kiếp, người đâu rồi? Rõ ràng mới nãy nó còn ở đây mà. Mau tìm quanh đây đi, chúng nó không chạy đâu được. Nghe thế mấy tên kia liền đi đến các thùng hàng lật tung ra tìm. Lương Cẩm Tú khi ấy biết được không có cách nào thoát. Ánh mắt bà đỏ hoe nhìn sang con trai mình khẽ nói. Con trai, con nhất định phải sống sót rời khỏi đây. Chỉ nói một câu như vậy, còn không kịp để cho thằng bé hiểu, Lương Cẩm Tú đã liền lao ra ôm chầm lấy gã tài xế, xô hắn ngã về phía đám người của hắn mà hét lên. Duy Khang, mau chạy đi, nhanh lên con. Thằng bé lúc đấy chỉ biết làm theo lời mẹ mình, đứng dậy bỏ chạy. Nhưng khi nó vừa thoát ra khỏi thùng hàng lớn, đôi chân liền cứng ngắc lại, ánh mắt trợn tròn kinh hãi nhìn mẹ mình bị gã đàn ông kia cầm dao đâm liên tiếp vào bụng. Lương Cẩm Tú những giây phút cuối máu trào khóe miệng vẫn nhìn con trai mình gắng gượng nói: "Mau chạy đi." Sau đó cả cơ thể bà dần dần tuột xuống rồi ngã trên vũng máu đang loang rộng ra. "Duy Khang, Duy Khang." Di Uyên vội túm cánh tay anh lay nhẹ khi mà thấy sắc mặt Duy Khang có phần khó nhìn. Anh vì tiếng gọi của cô mà được kéo trở về hiện tại. Một cảm giác lạnh ngắt đang bao trùm lên bóng lưng rộng lớn khiến anh khẽ run rẩy. Cô thấy vậy liền hỏi: "Duy Khang, anh không sao chứ?" Anh nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi đã ám ảnh suốt 18 năm nay. "Uyên, 18 năm trước." Cô thấy anh bị mất bình tĩnh mà không nói nên câu nên liền vội vàng cắt ngang: "Được rồi, bình tĩnh lại, chúng ta về nhà đã." Nói rồi cô nắm chặt lấy bàn tay anh, cảm nhận được một sự lạnh ngắt từ nơi đấy, trong lòng cảm thấy đau xót mà trấn an: "Duy Khang, đừng sợ, anh còn có em." Sau đấy cô kéo anh trở ra ngoài, đi lại phía xe mở cửa ra. Lúc này chuông điện thoại của Duy Khang vang lên, anh mất một lúc sau đó mới có thể bình tĩnh lại mà lấy nó ra, áp lên tai mình. Giọng nói ồm ồm truyền đến: "Nếu muốn biết sự thật năm đó thì một mình đến gặp tao." Duy Khang siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình một hồi lâu, sau đó cũng không đáp lại đối phương, chỉ lặng lẽ tắt máy rồi ngồi vào trong xe. Bọn họ cũng liền rời khỏi nơi đó. Đêm đấy tại căn biệt thự vẫn còn sáng đèn, trong gian phòng khách rộng lớn, Di Uyên lên tiếng nói với anh: "Duy Khang, em nghĩ anh vẫn là không nên đến gặp hắn, đây chắc chắn là một cái bẫy." Nghe vậy Tuấn Kiệt cũng chen vào: "Anh Khang, em nghĩ cô Uyên nói đúng đấy, thật ra anh không nhất thiết phải tin vào lời hắn." Phúc Thành và Vĩ Trường gật đầu đồng tình: "Bọn em cũng nghĩ vậy, hoặc nếu anh vẫn muốn biết hắn nói gì, thế thì để bọn em đến đó thay anh." Duy Khang nãy giờ vẫn trầm mặc suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng: "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đến gặp hắn." Nghe vậy cô liền gấp gáp nói: "Duy Khang, nhiều năm nay tôi vẫn luôn điều tra chuyện này, mặc dù hướng nghi ngờ luôn đặt vào Lưu Hạ Tuyết, nhưng vẫn không có bằng chứng buộc tội bà ta. Để cho bà ta nhiều năm qua sống dưới danh phận của mẹ tôi, tôi cảm thấy mình có lỗi và vô dụng. Vậy nên lần này tôi nhất định phải biết được sự thật. Còn nữa, tôi thật sự muốn biết rốt cuộc người phụ nữ trong lồng kính đó là ai. Cần một lời giải đáp cho những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu mình. Nhưng nếu lỡ hắn không biết gì, chỉ muốn dụ anh đến để đạt được mục đích thì sao? Thế nên bây giờ chúng ta cần phải tính toán thật cẩn thận." Tuấn Kiệt nghe thế liền hỏi: "Anh có kế hoạch gì rồi sao?" Duy Khang gật đầu một cái rồi nói: "Vì hắn muốn tôi đến một mình, vậy nên chúng ta sẽ không có cơ hội quay hắn. Và tất nhiên Hải Còm chắc chắn sẽ theo dõi chúng ta ở một góc khuất nào đó. Thế nên trước khi tôi đến đó, tôi sẽ tự gài một thiết bị định vị ở trên người mình. Mọi người không cần phải đi theo, cứ giám sát theo định vị là được. Sau khi tôi rời đi, xác định người của hắn cũng rút. Tuấn Kiệt, cậu đem tất cả sổ sách, số liệu làm ăn phi pháp của hắn cho đội hình sự, phối hợp với họ tập kích hắn. Di Uyên, tôi muốn em lúc đấy đến nhà họ Cao." Cô nghe vậy hỏi lại: "Anh muốn em làm gì?" "Tôi nghĩ chuyện năm đó chỉ có hai mẹ con tôi và mấy tên bắt cóc biết. Vậy nếu Hải Còm cũng biết thì chắc chắn hắn có liên quan đến Lưu Hạ Tuyết. Nếu như bà ta biết hắn thất thế, tôi lo bà ta sợ bại lộ mà sẽ tìm cách tẩu thoát. Vậy nên tôi muốn em đến đó cầm chân bà ta, đợi tin từ tôi." Cô nghe vậy vẫn cảm thấy lo lắng: "Thật ra em là muốn đi cùng với anh đến gặp hắn." "Uyên, lật đổ bà ta là tâm nguyện suốt 18 năm qua của tôi." Lời nói của anh khiến cô không thể từ chối được nữa. Di Uyên chỉ đành gật đầu: "Được, em sẽ giữ chân bà ta cho đến khi có tin tức của anh." Thật ra chỉ có Duy Khang biết được mục đích của anh muốn cô đến nhà họ Cao để làm gì. Anh biết dì Uyên sẽ không chịu ngồi yên một chỗ. Thế nên thay vì cùng anh đến gặp Hải Còm hay là cùng Tuấn Kiệt phối hợp với đội hình sự tập kích hắn, thì việc cô ở nhà họ Cao vẫn là an toàn nhất. Vậy còn bọn em? Phúc Thành và Vĩ Trường lên tiếng khi chưa nghe thấy mình được phân bổ. Duy Khang lúc này cũng nhìn hai người họ. Hai cậu chỉ cần ở nhà đợi là được, tập hợp tất cả anh em chuẩn bị sẵn sàng nếu có lệnh cần hỗ trợ người. Vâng. Bọn họ gật đầu một cái, đêm nay lại dài đằng đẵng, nhưng không một người nào có thể chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, khi Duy Khang lái xe rời khỏi biệt thự, Phúc Thành ở trong một căn phòng có vị trí tốt nhất, đứng quan sát qua cửa kính, xác nhận đám chó săn của Hải Còm đã rời đi, liền báo tin. Dì Uyên khi ấy bắt đầu di chuyển ra phía xe, mở cửa ngồi vào. Ai cũng có việc cần làm, nên hôm nay là cô trực tiếp lái xe đi đến nhà họ Cao. Tuấn Kiệt lúc này đứng ở bên trong nhà nhìn ra, thấy chiếc xe của cô rời khỏi cổng, mà trong lòng cậu ta không hiểu sao có một chút không yên lòng. Vĩ Trường khi ấy đem theo một phong thư đựng tài liệu đi lại phía Tuấn Kiệt. Anh, toàn bộ bằng chứng những phi vụ giao dịch bất chính của Hải Còm em đều tập hợp cả trong này rồi. Tuấn Kiệt nhận lấy nó, sau đấy quay người rời đi. Nhưng chỉ được vài bước, cậu ta bỗng quay lại đưa tài liệu cho Vĩ Trường mà nói: Trường, em thay anh đem những thứ này đến đội hình sự, gặp anh Chính, đội trưởng. Hôm qua anh đã nói chuyện với anh ta rồi, em chỉ cần nói là anh bảo em đưa đến. Vậy còn anh định đi đâu sao? Anh có một chút không yên tâm, vậy nên sẽ đuổi theo cô Uyên. Sau khi cô ấy đến nhà họ Cao an toàn thì anh sẽ quay lại. Vĩ Trường gật đầu một cái, Tuấn Kiệt sau đó cũng vội vàng chở ra xe của mình ngồi vào, rồi lái rời khỏi biệt thự đuổi theo Di Uyên. Thời điểm ấy chiếc xe của cô theo hướng đến biệt thự nhà họ Cao vẫn chạy với vận tốc đều, rồi rẽ vào đô thị cao cấp. Di Uyên trên đường đi cảm thấy không yên tâm, nên cứ vài phút lại xem vị trí của Duy Khang một lần. Không biết cô đã nhìn điện thoại bao nhiêu lần, chỉ cho tới khi Di Uyên vừa ngẩng mặt lên thì liền phát hiện một chiếc xe ngược chiều đang lao thẳng về phía mình. Cô lúc đấy mới vội vàng đạp mạnh chân phanh, sau đó đánh vô lăng sang một bên. Chiếc xe lao thẳng lên vỉa hè rồi đâm vào một gốc cây mới dừng lại. Dì Uyên có chút choáng nhẹ gục đầu trên vô lăng, một lúc sau đó mới từ từ ngẩng mặt lên. Khi ấy qua chiếc gương chiếu hậu, cô phát hiện ở phía sau có một đám người đang đi đến. Di Uyên lập tức khởi động xe lùi lại, rồi nhấn ga chạy đi. Chỉ là lúc này, con xe khi nãy muốn tông vào xe cô, bất chợt từ một hướng khác lao đến, tông thẳng vào hông xe cô, đẩy thêm một đoạn, cho đến khi xe tiếp tục va hông vào cây cột điện, mới dừng lại. Di Uyên bị kẹt ở bên trong, hai bên cánh cửa đều không mở ra được. Khi ấy đám người kia đã đến cạnh xe cô, mở cửa ghế sau. Một tên thò đầu vào trong đem theo khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô mà nói: Ngoan ngoãn đi theo, nếu không tao nổ súng. Sau câu đó, chiếc xe đâm vào xe cô cũng dần dần nhích bánh lùi lại. Một tên đi tới mở cửa ra. Dì Uyên cũng phải đành miễn cưỡng thuận theo ý bọn chúng mà bước ra ngoài, rồi di chuyển đến chiếc xe của chúng ngồi vào, sau đó rời khỏi theo hướng ngược lại. Khi ấy Tuấn Kiệt cũng đã đuổi đến nơi. Hai chiếc xe đi ngang qua nhau, cậu ta cũng có nhìn ra, nhưng cửa kính xe đóng kín khiến Tuấn Kiệt cũng không thể nhìn rõ người bên trong. Chạy thêm một đoạn, cậu ta mới phát hiện chiếc xe của cô đỗ ở ngay bên đường trong tình trạng đã móp méo. Tuấn Kiệt vội nhấn ga đi đến vị trí xe của cô rồi dừng lại. Cậu ta mở cửa vội vàng tiến đến, mở cửa xe của Di Uyên ra, nhìn vào. Xác nhận không thấy ai, liền lấy điện thoại ra bấm. Chỉ vài giây sau, chuông điện thoại của cô vang lên ngay trong xe. Tuấn Kiệt theo tiếng động nhìn xuống dưới gầm ghế lái, phát hiện điện thoại của cô nằm ở đấy. Cậu ta nhặt lên, trong lòng bắt đầu nôn nóng. Khi ấy chợt nhớ lại chiếc xe rời đi ban nãy, Tuấn Kiệt vội vàng trở lại xe của mình rồi quay đầu mà đuổi theo với vận tốc tăng vọt. Lúc này Cao Duy Khang cũng đã dừng lại trước cổng một căn biệt thự cổ với rêu xanh và hoa leo bám quanh kín tường. Bên ngoài không có người canh gác, anh mở cửa xe bước xuống, đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó tiến thẳng vào bên trong. Đôi giày da đen bóng dẫm lên nền gạch hoa văn cũ bám đầy đất đen bẩn. Vài con côn trùng vì tiếng động mà vội vã bò trốn đi nơi khác. Duy Khang bước đến cánh cửa gỗ của nhà chính, thấy khe cửa mở nhỏ, anh biết không khóa nên đưa tay lên đẩy ra. Âm thanh kèn két của cánh cửa đã lâu ngày theo thời gian bị kẹt với mặt sàn, phải dùng thêm một chút sức mới có thể đẩy được nó ra. Duy Khang bước vào bên trong, thứ thu hút anh lúc này chính là người phụ nữ nằm trên chiếc giường băng đá bị nhốt trong lồng kính sáng đèn đó. Duy Khang vội vàng bước lại, trong lòng như có một chút căng thẳng, cho đến khi anh nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ đó. Dường như những suy nghĩ bất an trước đó cũng được hóa giải đi, Duy Khang có thở phào một hơi rất nhẹ. Lúc này một giọng nói ở trong bóng tối vang lên, có phải cô ấy rất đẹp không? Duy Khang theo âm thanh phát ra đấy mà quay người lại nhìn. Cách đó một khoảng không xa, trong góc tối đấy, anh khẽ nheo mắt lại thấy một bóng người mờ nhạt. Sau đó tách, âm thanh của chiếc công tắc điện vang lên. Đèn ngủ đặt trên bàn phát sáng, hắt rõ lên gương mặt của Hải Còm đang ngay bên cạnh đấy. Tách, âm thanh được lặp lại, đèn ngủ chợt tắt, gã lại chìm vào trong khoảng đen kịt đó. Cứ vậy bên trong căn nhà vang lên những âm thanh bật tắt đều đặn. Gương mặt của gã cùng lúc hiện lúc ẩn. Duy Khang thấy vậy mới lên tiếng. Tao đã đến rồi, nói đi, rốt cuộc chuyện năm đó, mày biết được những gì? Sau câu hỏi đó, đèn ngủ được bật sáng hẳn, những âm thanh tách tách không còn vang lên nữa. Một lúc sau đó Hải Còm mới đáp lại lời anh. Thật là, sao mày lại có thể quên được nhỉ? Duy Khang khẽ nhíu mày lại không hiểu ý của gã. Hải Còm sau đó bỗng đứng dậy, gã từng bước tiến lại phía anh, rồi đưa ra trước mặt Duy Khang một con dao có cán gỗ được bọc đồng chạm khắc hoa văn. Anh vừa nhìn thấy nó, lập tức cả người cảm nhận được một luồng khí lạnh, ánh mắt dần dần chuyển sang đỏ ngầu, cứ nhìn chằm chằm vào con dao đấy. Dường như trên cái lưỡi dao bóng loáng ấy khắc họa lại tất cả hình ảnh của ngày hôm đó. Mẹ, mẹ! Thằng bé lao đến ôm chầm lấy mẹ nó đang nằm trên vũng máu mà gắt gao gọi. Lương Cẩm Tú sắc mặt đã tái đi, hơi thở cũng chẳng còn mấy đoạn. Bà nắm chặt tay con trai mình, hướng cái ánh mắt sắp không chống đỡ nổi mà nhìn đến đám đàn ông kia, gắng gượng nói. Nói với cô ta một mình tôi là đủ rồi, hãy tha cho thằng bé. Bọn chúng nghe vậy lại nhìn nhau. Khi ấy Lương Cẩm Tú mới hướng mắt đến con trai mình, bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy mặt thằng bé, bờ môi khẽ mấp máy rất lâu mới phát ra được tiếng. Duy Khang, sau này nếu ông ấy không thể bảo vệ được con, hãy về nhà họ Lương, nơi đấy mãi mãi là ngôi nhà của con. Thằng bé khóc lớn lên, càng ôm chặt lấy mẹ mình. Mẹ, mẹ đừng bỏ con. Lương Cẩm Tú nấc lên một tiếng, máu đẩy trào ra miệng, bà gượng cười mà dỗ dành con trai mình. Con trai ngoan, không được khóc. Mẹ chỉ tiếc là không thể nấu cho con được bát canh cá cuối cùng. Nhưng con cũng đừng buồn, sau này sẽ có một cô gái thay ta làm điều đấy. Duy Khang, làm người là thứ khó đoán, con sau này nhất định phải cẩn thận. Chuyện đến ngày hôm nay tất cả đều do ta sai lầm. Nói rồi Lương Cẩm Tú nhìn vào một khoảng không vô tận, tự nhủ với chính mình. Duy Tuấn, kiếp này ông phụ bạc tôi, kiếp sau mong không gặp lại nữa. Những chữ cuối cùng xem như đã rút hết sức lực còn sót lại, đôi mắt từ từ nhắm lại, bàn tay đã có một chút nhăn nheo cũng tuột khỏi gương mặt của cậu con trai có mái tóc màu xám khói lạnh lẽo. Mẹ, mẹ! Tiếng gào thét của thằng bé vọng cả một khung trời. Mấy tên bắt cóc lo lắng nhìn nhau mà bàn bạc. Anh, giờ thế nào đây? Bà ta nói không cần phải giữ lại ai cả, chỉ có người chết mới kín miệng. Nói rồi hắn vẫn cầm con dao cán gỗ có bọc đồng chạm khắc hoa văn đấy, từng bước tiến về phía thằng bé. Mũi dao vẫn còn lưu lại những dòng máu đỏ đang nhỏ từng giọt xuống. Thằng bé khi ấy vẫn chỉ mải biết khóc thương người mẹ của mình, không để tâm đến lưỡi dao đang mỗi lúc một gần lại. Chỉ cho đến khi hắn định vung dao xuống, bất chợt ở trong đống hàng ấy, một bóng người con trai lao ra xô ngã hắn, con dao cũng liền văng ra. Khi ấy đồng bọn của tên kia thấy vậy cũng liền rút dao đem theo bên mình, lầm lầm lao đến muốn đâm vào cái người ở đâu vừa xuất hiện. Cậu ta sau đó liền vội vàng chụp lấy cổ tay đang cầm dao của hắn. Đôi bên dùng sức đẩy qua đẩy lại, rồi bất chợt cậu ta lách người sang một bên rồi buông tay ra. Tên đấy liền mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước. Trong sự vô ý đó, con dao trong tay hắn tự đâm thẳng qua cuống họng, máu trào ra. Hắn chỉ có vài giây để ngọ nguậy rồi gục xuống không kịp nhắm mắt. Lúc này một tên khác cũng liền cầm dao lao về phía người con trai kia. Cậu ta có phần hoảng, bèn rút con dao đang găm trên người tên vừa rồi ra, sau đấy cũng lao về phía kẻ đang đi đến. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Mũi dao của tên đấy trước khi đâm vào người con trai kia đã kịp dừng lại, bởi chủ nhân của nó đã ghim một con dao ngay chính tim. Cậu ta rút con dao ra, tên đấy cũng ngã xuống. Khi ấy một tên trong đám bắt cóc nhìn hai đồng bọn bị bỏ mạng, hắn cũng liền sợ hãi mà tháo chạy đi. Lúc này chỉ còn lại kẻ tài xế đã bắt cóc mẹ con Lương Cẩm Tú. Hắn quắc mắt nhìn đến cậu con trai kia mà gằn lên. Thằng khốn, mày là thằng nào mà phá hỏng chuyện của tao? Cậu ta đưa mắt nhìn hai mạng người nằm đó, vốn dĩ là định trốn trên thuyền một cách không ai biết. Nhưng không ngờ lại lo chuyện bao đồng mà xuất hiện. Cậu ta biết chuyện này mà điều tra thì không tránh khỏi liên quan, nên liền túm lấy con trai Lương Cẩm Tú kéo đứng lên, muốn cùng kéo thằng bé lên một thuyền mà nói với nó. Cuộc sống của mày sinh ra vốn dĩ phải lựa chọn giữa hai việc. Một là mày giết nó và mày sống, hai là nó giết mày và nó sống. Mày sẽ không tránh được điều đấy đâu. Nói rồi cậu ta nhét vào tay thằng bé con dao, sau đó quay người đi. Duy Khang lúc đấy trên gương mặt còn non trẻ không giấu nổi sự hoảng sợ, bàn tay cầm con dao run lên không ngừng mà chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên. Kẻ đứng trước mặt Duy Khang là một tên có ánh mắt sát thủ, cả người hắn vấy máu, máu đó là mẹ của nó. Hắn nhìn Duy Khang chỉ bằng nửa con mắt khinh thường, sau đó khẽ nhếch miệng lên một cái. Dù cả người hắn cũng bị đả thương nghiêm trọng, nhưng vẫn nhất định bước về phía thằng bé. Bàn tay Duy Khang siết chặt lấy con dao, nhưng lại không ngừng run lên. Đôi mắt còn khá non dại mà mở to hết cỡ, mà trợn lên những đường tia máu. Đồng tử hút sâu thi thể của một người phụ nữ nằm đấy. Cao Duy Khang dường như bị kích động, nhắm chặt mắt lại rồi lao tới. Mọi thứ diễn ra nhanh trong chớp mắt. Con dao trong tay nó ghim thẳng vào ngực trái của đối phương, máu chảy trào ra vài giây lát sau. Hắn đã dần dần gục xuống rồi ngã sõng ra đất. Tay mày đã dính máu rồi, sau này thoát không được con đường tội lỗi đâu. Dòng hồi tưởng đến đấy bỗng nhiên bị cắt đứt, khi mà Duy Khang bỗng chợt nhận ra một chuyện, anh vội nhìn thẳng lên Hải Còm. Không lẽ mày chính là... Sao? Nhớ rồi à? Mày làm tao cảm thấy hối tiếc khi năm đó đã cứu mày đấy. Sao mày lại có thể quên cả ân nhân của mình như vậy được? Duy Khang lúc này không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Bảo sao anh cứ thấy Hải Còm giống một ai đó mà không thể nhớ nổi. Lúc đấy còn quá nhỏ lại bị chấn động bởi cái chết của mẹ mình. Sự ám ảnh bởi bàn tay dính máu của mình lúc tuổi trẻ. Nên thật sự Duy Khang không thể để tâm vào bất cứ ai khác. Vậy rốt cuộc tại sao lâu nay anh lại... Hải Còm lúc này tiến lại phía lồng kính, ngắm nhìn người phụ nữ nằm trong đấy, với giấc ngủ đã quá lâu mà nói. Năm đó cô ấy là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng vẫn bất chấp sự ngăn cấm của gia đình để đến với tao, một kẻ không có gì trong tay ngoài cái gan lớn. Sau đấy tao đưa cô ấy trốn, chúng tao sống cùng nhau trong cái cảnh nghèo khó mà có lẽ trước giờ cô ấy chưa từng tưởng tượng đến. Nhưng cô ấy vẫn cam chịu, không than nửa lời, vẫn luôn tỏ ra là một người phụ nữ rất hạnh phúc. Cho đến một ngày cô ấy ngất đi trước mắt tao, lúc đó tao mới biết cô ấy lén lút đến xin làm việc ở một công ty may, tiếp xúc trong thời gian dài với hóa chất nhuộm vải nên dẫn đến ung thư phổi. Lúc đó bác sĩ nói bệnh tình không còn cứu chữa được nữa. Tao đã không tin, nhất định phải tìm được cách cứu sống cô ấy. Thời điểm ấy tao nghe tin có một thầy lương mát tay truyền bốc thuốc bắc điều trị tốt bệnh ung thư. Nhưng ông ấy nằm ở bên kia biên giới. Vì không muốn bỏ lỡ thêm ngày nào nên tao đã lén vượt biên qua đó và lấy được thuốc về. Hôm đấy tao trốn trên con tàu đó để trở về, vô tình nhìn thấy một người phụ nữ đứng nói chuyện với đám đàn ông trên boong tàu. Tao chỉ nghe loáng thoáng qua bà ta nói giết ai đó. Khi ấy tao trông thấy bà ta ăn mặc sang trọng, nghĩ là người có tiền nên lấy điện thoại quay lại, mục đích sau này có thể tìm kiếm được một chút ít nếu tao gặp khó khăn. Nhưng khi tao lẻn vào kho hàng đã trông thấy một người phụ nữ và một đứa con trai bị trói vào cột trong trạng thái bất tỉnh. Lúc đấy tao mới hiểu được người phụ nữ kia muốn làm gì. Khi ấy tao chỉ muốn làm sao nhanh đem thuốc về cứu sống cô ấy, nên mặc kệ mà trốn sau một thùng hàng. Chỉ là không ngờ khi nhìn thấy đám chúng nó giết mẹ mày, lại thấy mày còn quá nhỏ nên mới lao ra cứu. Nhưng mày biết không, sau đó thì tao lập tức hối hận. Gã quay lại chừng mắt nhìn anh, rồi cả người gồng lên một cơn giận mà túm lấy vai anh gắt gao nói. Rõ ràng là tao cứu mày mà, tại sao khi cảnh sát đến mày lại không nói với bọn họ, lúc đó tao đã kêu gào mày thế nào? Duy Khang khi ấy mới nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Ngay sau khi tên tài xế đấy gục xuống bên cạnh thi thể của Lương Cẩm Tú, Duy Khang đã kinh sợ tột độ đến mức cả người run lẩy bẩy. Con dao trong tay thằng bé cũng liền rơi xuống. Khoảnh khắc đó Duy Khang nhìn chằm chằm con dao dính đầy máu. Năm 13 tuổi, nó đã giết người, giết kẻ đã hại chết mẹ mình. Điều đó đối với một tâm hồn của thằng bé mới 13 tuổi trở thành một cú sốc tinh thần khiến nó hoàn toàn không thể bình tâm tiếp nhận được. Lúc đó tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên. Không quá lâu sau, đoàn người trong quân phục màu xanh ùa vào trong khoang để hàng. Duy Khang vẫn còn nhìn chằm chằm con dao, nhìn vũng máu quanh thi thể mẹ mình, không còn biết đến những gì đang xảy ra xung quanh. Bên tai thằng nhóc lúc đấy có văng vẳng giọng nói. Không phải tôi, tôi không liên quan gì hết, không tin các người hỏi thằng bé đi. Thằng nhóc, mày mau trả lời đi, là tao cứu mày mà, mau nói với bọn họ đi, tao không liên quan đến chuyện này. Nhưng dường như cái tiếng kêu gào như đang cầu cứu đấy cũng không đánh thức được thằng bé. Nó vẫn rơi vào một khoảng không chỉ một màu đỏ và mùi máu tanh ngòm. Không lâu sau, cả người nó như quay cuồng, rồi ngã gục xuống. Duy Khang ở hiện tại mới dần hiểu ra mọi chuyện. Anh nhìn lên hải còm với một vẻ kinh sợ hiếm thấy. Gã thấy thế lại bật cười lớn. Mày đừng nhìn tao với ánh mắt này, đừng tỏ ra như thương xót tao. Tao bị đưa về để phục vụ điều tra, nhưng tất nhiên chuyện không liên quan đến tao thì tao vẫn sẽ được thả. Nhưng mày biết không, mày là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh tao vô tội, nhưng mày không hề xuất hiện. 3 ngày sau đó tao mới được thả. Ta vội vàng trở về thì cô ấy chết rồi. Bắt đầu từ khi anh dần hiểu ra được thì Duy Khang lại không thể thốt lên được một lời nào khác, ngoài cái ánh mắt đỏ ngầu mang theo một chút day dứt mà nói. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Gã bật cười lớn lên, sau đó lại trở nên dữ dằn túm lấy cổ áo anh kéo lại sát lồng kính. Hải Còm dùng tay ấn cổ anh áp chặt gương mặt gần với gương mặt người phụ nữ nằm trong đấy. Người mày nên xin lỗi là cô ấy. Đáng lẽ mày phải nói câu đấy lâu rồi. Duy Khang nhìn người phụ nữ nằm trong lồng kính đấy, vết thương năm đó như được xé toạc ra một lần nữa. Anh nhắm chặt đôi mắt lại không dám nhìn vào. Tôi xin lỗi. Hải Còm lúc này lại đẩy anh ra. Gã sau đó vuốt ve gương mặt người phụ nữ trong chiếc lồng kính đấy mà nói. Khi đó, tao hai bàn tay trắng. Mất cô ấy là mất tất cả. Lời xin lỗi của mày chẳng có giá trị gì hết. Thật ra lúc đó anh có thể tìm đến nhà tôi. Hải Còm bỗng quay lại gắt lên. Tìm đến nhà mày làm gì? Tao còn không biết mày là ai. Chỉ là trong lúc quá mất bình tĩnh nên tao mới lao ra cứu mày. Để rồi mày trả ơn tao như vậy. Lúc đó tao nghe nói có một vị tiến sĩ mới từ Nga trở về. Tao được biết ở bên Nga có phương thức ướp xác người. Vậy nên tìm đến gặp tiến sĩ đó nhờ ông ta giữ lại hình dáng của cô ấy. Để có tiền, tao đã liều mình đến gặp một ông chủ ma túy khét tiếng mượn tiền. Đồng ý dùng cả đời làm trâu làm ngựa bán mạng cho ông ta. Và thật may mắn khi ông ta đồng ý. Nhưng mày biết không, để có được điều đó, tao đã phải trải qua rất nhiều thử thách đổ máu. Nhưng tao sẽ không vô ơn như mày. Ông ta giúp tao, tao sống chết cũng sẽ trung thành. Thế nên trước khi chúng mày lấy đi mấy cái thứ phế vật trong két đó, thì tao đã sớm xử lý gọn những gì liên quan đến ông ấy rồi. Trước khi biết chuyện này, thì ngay từ lúc đầu tôi cũng không hề muốn đối đầu với anh. Là anh liên tục hết cách này đến cách khác muốn giết tôi. Đúng, tao muốn giết mày. Vì mày mà tao mới không kịp đem thuốc về cho cô ấy. Sau khi làm việc trông chủ một thời gian, tao được tin tưởng cũng mới có một chút khả năng để bắt đầu điều tra về mày. Hải Còm lúc này đưa lên một miếng nhựa đen nhỏ rồi tiếp tục. Trong chiếc thẻ nhớ này còn lưu giữ lại đoạn video tao quay được cảnh bà ta thông đồng với đám người bắt cóc đó. Tao tốn rất nhiều tiền để sử dụng công nghệ chỉnh rõ hình ảnh. Từ đấy điều tra thân phận bà ta rồi đến mày. Lúc đấy tao phát hiện mày cũng đang điều tra chuyện năm đó. Tao nhớ hôm đấy trong đám bắt cóc đã có kẻ bỏ trốn mà mày đã tìm ra được tung tích của hắn. Nhưng mày biết không, là tao đã đến trước khử gọn tên đó. Duy Khang nghe vậy liền kinh ngạc. Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ là Lưu Hạ Tuyết muốn giết ba An Nguyệt để diệt khẩu, không ngờ lại không phải bà ta. Vậy khi đó bà ta lén lút liên tục chuyển tiền cho một kẻ xấu mặt. Nếu không phải ba An Nguyệt thì là Hải Còm sao? Tại sao? Tại sao à? Tại vì ta muốn mày mãi mãi không thể đạt được như ý nguyện. Ta muốn mày cứ phải sống chung với kẻ đã hại chết mẹ của mình mà không thể làm được gì. Ta muốn mày phải sống trong đau khổ, trong sự bất lực và tội lỗi với người đã chết. Thế nên chỉ cần mày tra được manh mối gì, ta phải lập tức dập tắt nó. Hải, chuyện năm đó tôi thật sự rất tiếc. Nhưng anh làm vậy cũng không được gì cả. Người chết cũng đã chết. Người sống vẫn phải sống. Kẻ sai trái thì vẫn phải bị trừng trị. Chỉ cần anh đưa thẻ nhớ đấy cho tôi đảm bảo sẽ chừa cho anh một đường lui. Hải Còm nghe thế lại bật cười. Mày nói đúng, kẻ sai trái thì vẫn phải bị trừng trị. Vậy tại sao mày chưa bị? Bà ta hay đám bắt cóc đó giết mẹ mày cũng giống như mày đã từng giết người khác. Hay như tao cũng vậy, tao có bị trừng trị cũng không oan ức. Nhưng còn cô ấy, cô ấy không làm điều gì xấu. Tại sao phải chịu sự trừng phạt? Ông trời này vốn dĩ đã rất bất công. Làm không được thì tao phải thay trời phạt. Nói rồi Hải Còm lại lấy trong người ra một vật màu đen. Trên đấy có một nút ấn màu đỏ mà nói. Mày biết cái nút này có ý nghĩa gì không? Trước khi mày vào đây, xung quanh đã đều bị tao đặt bom rồi. Chỉ cần tao ấn vào nó, bùm, tao và mày hãy cùng xuống gặp cô ấy để chuộc lỗi. Dứt lời, ngón cái của gã cũng chạm đến nút đỏ. Dáng vẻ rất bình thản, ấn một cái. Những giây sau đó mọi thứ im lặng đến lạ thường. Hải Còm lại tiếp tục ấn phát nữa. Không một tiếng nổ nào phát ra. Gã khi ấy có một chút hốt hoảng ấn liên tục. Rồi như nhận ra điều gì đó mà nhìn lên anh. Duy Khang khi ấy vẫn rất bình thản nói. Hôm đó khi vào tầng hầm của anh, tôi phát hiện một căn phòng chữ vũ khí. Lúc đó vốn nghĩ để tránh thiệt hại lớn, nên tôi đã rút hết thuốc nổ bên trong. Hôm nay, quả bom mà anh đã kỳ công đặt không phát nổ. Vậy có nghĩa là anh đã lấy đi số bom ở trong căn hầm ấy. Không được như ý nguyện, Hải Còm trợn mắt gằn lên. Cao Duy Khang. Cùng lúc đấy, từ bên ngoài, đội cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ cũng tràn vào. Sau đó giọng nói phát ra từ vị đội trưởng vang lên. Hải Còm, anh đã bị bao vây rồi, hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. Gã nhìn một lượt đoàn người ở trước mặt, sau đó lại cười một cách rất khoan khoái, rồi chợt im bặt mà nhìn Duy Khang. Thật đáng tiếc, vốn dĩ là ta muốn tác thành cho hai đứa mày, nhưng xem ra mày không nguyện ý đi theo con nhỏ đó. Anh nghe vậy không hiểu ý của gã. Mày có ý gì? Cá chết lưới rách, mày nghĩ hôm nay tao gọi mày đến đây phí tâm đặt bom là chỉ để chết cùng với mày sao? Không, tao muốn tất cả chúng mày phải cùng xuống địa ngục với tao. Duy Khang nghe đến đấy trở nên kinh sợ, anh không nói thêm lời nào nữa mà liền quay người bỏ chạy ra ngoài. Khi ấy vị đội trưởng ra lệnh cho đội của mình đến bắt Hải Còm, gã liền lên tiếng. Tôi sẽ đi cùng các người, chỉ là để tôi nói với cô ấy vài lời. Nghe thế bọn họ cũng không làm khó gã, tất cả đứng ngay đấy canh chừng hắn. Hải Còm lúc này mở lồng kính lên, bàn tay gã vuốt ve cái gương mặt người phụ nữ đang ngủ say đó. Gã khẽ cười, lần đầu tiên thấy trong ánh mắt của một tên giang hồ khét tiếng ấy là sự chân thành đến tuyệt vọng. Hải Còm cúi xuống hôn lên bờ môi của người thương, bàn tay gã luồn vào túi quần rồi thủ thỉ. Kiều Lan, anh đến với em đây. Vừa nghe được câu đấy, vị đội trưởng như hiểu ra một chuyện liền hô lớn. Cẩn thận. Lời vừa dứt, Hải Còm lấy ra quả mìn đã giấu sẵn rồi ôm chặt thi thể người hắn thương. Bùm một tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và gay cấn được mang tên Lệ Máu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ tập 7 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.